Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, hộ hồn, đại viên kính trí xem chiếu. Hắn thì bắt đầu tu luyện, trong đầu Khô Vinh kinh vận chuyển, lập tức một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí rơi xuống. Sau đó cỗ này linh khí trực tiếp vận chuyển luyện thần quyết, chuyển hóa làm hồn phách. Sở Ly bận bịu dừng lại Khô Vinh kinh. Hắn phát hiện Khô Vinh kinh huyền diệu chỗ, vậy mà tiếp xúc đến càng thêm tinh thuần linh khí. So cái này một giới linh khí càng thêm nồng đậm thuần hậu, càng thêm tinh thuần, giống như thực chất, thậm chí không cần chuyển hóa làm nội lực. Trực tiếp vận chuyển luyện thần quyết liền có thể hóa thành hồn phách lực lượng. Đây đối với hồn phách mà nói là lớn lao bổ ích. Có cái này, căn bản không lo hồn phách lực lượng tổn thất. Quả nhiên là tuyệt không thể tà. Đáng tiếc mình bây giờ lại không thể tăng cường hồn phách lực lượng, nếu không sẽ tổn thương thân thể. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đình chỉ Khô Vinh kinh vận chuyển, thế là rút vào bên cạnh một vùng núi, bắt đầu dựng chuyển luân tháp. Hắn xây chuyển luân tháp đều ở vào người ở không cách nào đến chỗ, hay là một ngọn núi động, hay là một mảnh tuyệt cốc, hay là một mảnh vách núi cái bóng chỗ. Mọi người dù cho nhìn thấy cũng sẽ không chú ý chỗ. Xây những thứ này chuyển luân tháp là vì đề phòng ngoài ý muốn. Cái này Đàm Hoa thần giáo rất nguy hiểm, thật muốn đi vào có nguy hiểm đến tính mạng. Một khi hồn phách diệt vong, chuyển luân tháp rất có thể cứu mình một mạng. Khô Vinh kinh nếu có chuyển luân tháp cùng phối hợp, chắc hẳn càng thêm một điểm sinh cơ. Từ Tĩnh Di bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, áo xanh bồng bềnh, tú mỹ động lòng người. Nàng đứng tại hư không như dẫm trên đất bằng, đôi mắt sáng nhìn quanh, nhìn xuống bốn phía, nghĩ muốn tìm Sở Ly. Nàng mang theo ngọc bội trở lại tổng đàn, vậy mà lừa gạt được tổng đàn, trở lại tiểu viện của mình lúc còn không có bị người phát hiện. Nàng cái này mới giật mình chính mình đạt được trận pháp ra sao mấy cái khó lường, mà chính mình đụng tới trận pháp đại sư ra sao mấy cái lợi hại. Nàng thừa cơ giả bộ như không có trở về, muốn nhìn một chút đến cùng có thể giấu giếm bao lâu. Thẳng đến hôm qua, ngọc bội hóa thành mảnh vỡ sau khi, người ngoài mới phát giác nàng đã trở về. Nàng đối với Sở Ly trận pháp càng kính nể, đối với Sở Ly cũng càng coi trọng. Chính mình nếu có được đến như vậy trận pháp, dù cho không chiếm được, đạt được vị tiền bối này trợ giúp cũng tốt, có thể tiết kiệm bao nhiêu khí lực. Cho nên nàng lập tức thẩm tra Thái Thượng Kiếm Kinh, sau đó mới đi dâng lên sách mỏng, báo lên công lao. Lần này công lao cực lớn, mà lại nàng bị truy sát sự tình cũng bị tổng đàn biết được, cũng biết nàng sống chết lúc cũng không có tiết thân phần. Ban thưởng càng nặng, có thể vào tổng đàn Đàm Hoa Điện xem Đàm Hoa Thần Điển 2 ngày. Nàng vui mừng quá đỗi, nàng có nắm chắc để Đàm Hoa Nhất Mộng tiến thêm một tầng. Nhưng nghĩ tới Sở Ly trận pháp, càng thêm muốn biết vì sao đột nhiên biến mất, vẫn sẽ hay không xuất hiện. Thế là tâm thần bất định, một ngày chạy đến mấy lần, muốn nhìn một chút vẫn sẽ hay không xuất hiện. Khục, Sở Ly thanh âm bỗng nhiên tại nàng trong óc vang lên. Nàng lập tức lộ ra nét mừng, bận bịu hạ giọng, tiền bối. Sở Ly nói, ta lúc trước chợt có việc gấp, như thế nào? Tra được Thái Thượng Kiếm Kinh tin tức, Từ Tĩnh Di vội nói. Sở Ly lập tức mừng rỡ, vội nói, ở nơi nào? Ngọn Thái Thượng, Từ Tĩnh Di nói, nhưng nó khoảng cách bên này vô cùng xa xôi. Sở Ly nói, bao xa? Dù cho lấy khinh công của ta, một mực không ngừng lên đường, sợ cũng muốn 1 năm. Từ Tĩnh Di nói, Sở Ly nghe ngóng tâm không ngừng chìm xuống. 1 năm. Nơi này 1 năm mặc dù tại thiên ngoại ngày chỉ có 1 tháng mà thôi, nhưng 1 tháng dễ chống cự, bên này 1 năm lại khó qua. Tiêu Kỳ bây giờ nhất là khó chịu thời điểm, không có biện pháp khác. Sở Ly nói, Từ Tĩnh Di lắc đầu, thấp giọng nói, ngọn Thái Thượng cùng chúng ta bên này cách một tòa phi nham dãy núi, không cách nào na di hư không, chỉ có thể thi triển khinh công lật qua. Nhanh nhất chỉ có thể na di đến phi nham dãy núi, tiết kiệm xuống 1 tháng thời gian. Sở Ly nói, không tiếp tục nhanh. Từ Tĩnh Di thở dài, lại có nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể từng bước một tới. Nhưng có đi qua nơi đó? Sở Ly nói. Từ Tĩnh Di lắc đầu thở dài. Chúng ta trong giáo không có vượt qua phi nham dãy núi. Bay qua phi nham dãy núi chính là khác. Thuận theo thiên địa, danh xưng Bắc Cảnh, nghe nói bên kia võ phong càng thêm cường thịnh, nhưng thủ đoạn dữ dằn, mà lại mọi người làm việc cũng tàn nhẫn. Kém xa bên này ôn hòa, mọi người động một tí sống chết đánh nhau. Triều đình uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Tông môn lực lượng chủ đạo hết thảy, mà tông môn ở giữa công phạt không ngừng, hỗn loạn vô cùng, cho dù là dân chúng tầm thường cũng hung hãn dị thường. Nguyên cớ không phải vạn bất đắc dĩ, Nam Cảnh người tuyệt sẽ không vượt qua phi nham dãy núi. Ngược lại là có không ít Bắc Cảnh người vượt qua tới. Có là chạy nạn, có là chạy tới cướp bóc. Có thể Nam Cảnh cho dù bốn biển tĩnh bình, tông môn cùng triều đình phối hợp lại vô cùng tốt. Đối mặt loại này vượt biên mà đến hung đồ, từ trước đến nay chỉ có rảo sát, tuyệt không thả chạy một cái. Nỗ lực hiện lớn hơn nữa đánh đổi cũng muốn giết chết đối phương. Có như thế uy hiếp, những năm gần đây Bắc Cảnh xâm lấn chi đồ mới hiếm có. Trừ phi loại kia tên điên mới sẽ tới chịu chết. Bắc Cảnh vượt qua tới gặp nguy hiểm. Đồng dạng, Nam Cảnh lật qua cũng nguy hiểm. Lật qua sẽ bị Bắc Cảnh người xem như dê béo xâm lược. Cho nên nàng rất muốn khuyên Sở Ly đừng đi qua. Nhưng nghĩ tới hắn thiết yếu đi tông môn, chỉ có thể thở dài. Bên kia rất nguy hiểm. Phân tranh không ngừng. Chém giết không dứt. Nguyên cớ phải cẩn thận một chút. Sở Ly càng muốn gặp Tiêu Kỳ. Nói. Khi nào có thể đi qua? Từ Tĩnh Di nói. 2 ngày nữa. Ta tìm người hỗ trợ nhận một lần đường. Sau đó lại vượt qua phi nham dãy núi. Như thế nào? Sở Ly nói. Rất tốt. Từ Tĩnh Di khẽ cắn môi. Thấp giọng nói. Ta lần này lập xuống đầy đủ công trạng. Có thể đi vào Đàm Hoa Điện tham khảo Đàm Hoa Thần Điền. Có thể tinh tiến một tầng võ công. Vào Bắc Cảnh mới có nắm chắc hơn. Sở Ly nói. Ngươi không cần vào Bắc Cảnh. Chỉ cần đến phi nham dãy núi là đủ. Phi nham dãy núi rất khó vượt qua. Từ Tĩnh Di nói. Mà lại nơi đó là tỏa hồn chỗ. Hồn phách. Chấm ngoặc kép. Nàng nói chuyện lắc đầu. Cần một cái bảo vật bảo vệ hồn phách. Ta đã đạt được cái này hộ hồn châu. Cần mang theo hộ hồn châu đi qua. Sở Ly bất đắc dĩ. Không có nghĩ đến cái này thế giới đối với hồn phách phòng bị như thế chi nghiêm. Từ Tĩnh Di nói. Chỉ cần 2 ngày. Tốt. Làm phiền. Sở Ly nói. Từ Tĩnh Di liên tục không ngừng khoát tay. Tiền bối ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. Tính mạng của ta là ngươi cứu. Ngoặc kép. Đi thôi. Sở Ly nói. Từ Tĩnh Di ôm một cái quyền. Quay người vừa sải bước vào hư không. Hiển nhiên nàng truy hồn thuật đã giải khai. Sở Ly muốn cùng nàng cùng một chỗ. Nhưng lại ngừng lại. Lý trí ngăn chặn tình cảm xúc động. Cho dù muốn nhìn Đàm Hoa Thần Điền. Cũng không thể bốc lên này kỳ hiểm. Đàm Hoa Thần Giáo tổng đàn quá mức nguy hiểm. Nhất là đối với hồn phách của hắn mà nói. Hắn đã chờ 2 ngày. Ngày thứ 3 sáng sớm. Từ Tĩnh Di xuất hiện lần nữa. Trên thân khí thế đã biến hóa. Càng mờ mịt hư vô. Tựa hồ tồn tại ở trước mắt lại tựa hồ không tại. Đàm Hoa nhất mộng lần nữa tinh tiến. Từ Tĩnh Di bước ra hư không sau quét mắt một vòng chung quanh. Nàng biết rõ không nhìn thấy Sở Ly. Lại vẫn nhịn không được muốn nhìn một chút. Sở Ly thanh âm tại nàng trong óc vang lên. Chúc mừng. Chúng ta đi. Từ Tĩnh Di lộ ra dáng tươi cười. Từ trong ngực móc ra một cái tròn vo hạt châu nhỏ. Lớn chừng ngón cái. Đen nhánh không ánh sáng. Tựa như đất đen chỗ bóp thành. Tràn đầy thô ráp cùng tang thương. Đây cũng là hộ hồn châu. Từ Tĩnh Di nói. Tiền bối có thể cảm giác được. Sở Ly nói. Ngô, là có chút kỳ quái. Một cỗ kỳ dị khí tức tràn ngập ra. Hướng hắn bao khỏa tới. Sở Ly sắc mặt tùy theo đại biến. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.